Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, 163, đệ 163 chương, đỉnh Diệp Thương oán niệm ánh mắt, Thẩm Hành thuận lợi ở đất vào Thẩm Hoài phòng ở, Thẩm Hoài mang theo hắn tham quan một vòng, từ Thẩm Hoài cùng Diệp Thương chính thức ở bên nhau lúc sau. Diệp Thương liền trực tiếp dọn tới rồi Thẩm Hoài phòng ngủ. Nguyên bản hắn phòng tác bị đổi thành phòng làm việc, trừ bỏ này hai gian phòng, trên lầu còn có một gian phòng cho khách, so sánh với dưới liền tiểu rất nhiều. Hơn nữa ly phòng ngủ chính khoảng cách cũng xa nhất, trong phòng chỉ có đơn giản nhất gia cụ, tuy rằng ngày thường A Di đều sẽ lại đây quét tước. Nhưng Thẩm Hoài vẫn là có chút ngượng ngùng. Hắn tiểu thúc từ nhỏ sống trong nhung lụa, chỉ sợ còn chưa từng có trụ quá như vậy keo kiệt phòng. Thẩm Hành nhưng thật ra sắc mặt như thường, cũng không có bắt bẻ, liền như vậy ở đi vào. Trụ đi vào lúc sau mấy ngày, Thẩm Hành cùng Diệp Thương tường an không có việc gì. Thẩm Hoài kia viên dẫn theo tâm cũng dần dần buông xuống. Diệp Thương có công tác, Thẩm Hành tuy nói là nghỉ phép, nhưng ngẫu nhiên cũng muốn xử lý một ít công tác thượng sự tình. Hai người gặp mặt cơ hội kỳ thật cũng không có rất nhiều. Hai người tuy rằng lẫn nhau nhìn không thuận mắt, nhưng ở Thẩm Hoài trước mặt, vẫn là miễn cưỡng bảo trì hòa thuận, không cho hắn lo lắng. Nhoáng lên chính là nửa tháng qua đi, Hồng Linh rốt cuộc đóng máy. Sở Mi ba đám người ăn xong đóng máy yến, liền cùng nhau ngồi máy bay trở về. Thẩm Hoài đưa ra phải cho bọn họ chúc mừng một chút. Suy xét đến ở đây đều là giới giải trí. Trung kinh paparazzi nhóm lại thần thông quảng đại. Đi ra ngoài ăn cơm không chừng lại phải bị chụp. Vì thế Thẩm Hoài liền dứt khoát đính một bàn đồ ăn đưa đến trong nhà. Thẩm Hành phía trước liền rất kinh ngạc. Bởi vì hắn biết Thẩm Hoài thích an tĩnh. Tuy rằng thoạt nhìn ôn hòa có lễ, nhưng kỳ thật cùng người rất có khoảng cách cảm. Nếu không hắn lúc trước cũng sẽ không mua lớn như vậy một mảnh biệt thự. Diệp Thương cũng liền thôi. Rốt cuộc hai người là tình lữ. Nhưng hắn kỳ hạ này đó nghệ sĩ. Cư nhiên cũng ở tại bên này. Thẩm Hành liền rất tò mò. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Hành liền không có ra cửa. Thẩm Hoài nguyên bản ở nhà chờ. Ai biết Minh Vi bên kia đột nhiên gọi điện thoại lại đây. Hoa Ngu đĩa nhà cục diện rối rắm hiện giờ còn ở chậm rãi thu thập. Thường thường liền sẽ ra điểm tiểu trạng huống. Sự tình không lớn, nhưng cũng không phải Minh Vi có thể xử lý được, cho nên Thẩm Hoài chỉ có thể tự mình đuổi qua đi. Hắn nhìn mắt đồng hồ, lên lầu đi đem Diệp Thương cấp kéo xuống dưới, dặn dò hắn vài câu, liền vội vàng ra cửa. Diệp Thương liền cũng không có trở lại trên lầu. Mà là trực tiếp ngồi ở phòng khách viết ca, một lát sau Thẩm Hành mới từ phòng đi ra, hắn ở trên lầu phòng tập thể thao luyện một hồi, lại đi tắm rửa một cái. Thẩm Hoài ra cửa tương đối cấp, không có nói với hắn, vì thế hắn ra tới thời điểm cũng chỉ thấy được Diệp Thương một người ở phòng khách. Thẩm Hành hỏi một câu Thẩm Hoài hướng đi, được đến sau khi trả lời, liền không nói chuyện nữa. Mở ra chính mình laptop bắt đầu xử lý sự tình, trong phòng tức khắc trở nên hết sức an tĩnh, hai người từng người chiếm lĩnh sofa xa nhất hai cái rác, đều ở cúi đầu ngồi chính mình sự tình, hoàn toàn không có giao lưu dục vọng. Ngày thường, Thẩm Hoài không ở thời điểm, hai người chính là như vậy ở chung phương thức, chỉ tiếc như vậy yên lặng cũng không có duy trì lâu lắm. Thực mau ngoài cửa liền truyền đến ồn ào thanh. Hai người đồng thời đình chỉ trên tay công tác, đứng dậy chiều đại môn đi đến. Lúc này ở biệt thự bên ngoài, lão Quách trợ lý Giả Minh Minh chính ân cần mà cấp mấy người giỏ sách kéo cái dương. Trải qua Hồng Linh quay chụp, Giả Minh Minh rốt cuộc tin tưởng chính mình lão bản cải tà quy chính. Tuy rằng hắn trước mắt lúc nào cũng gặp phải bị đuổi việc nguy hiểm, nhưng hắn vẫn như cũ cảm động rơi lệ đầy mặt. Rốt cuộc lão Quách hiện giờ không ra đi lêu lổng, không biết tỉnh hắn nhiều ít sự tình, có đôi khi Giả Minh Minh lấy tiền lương thời điểm, đều cảm thấy chính mình chịu chi hổ thẹn, hiện giờ công tác trạng thái làm Giả Minh Minh phi thường vừa lòng. đối với như thế nào giữ được công tác này cũng liền càng thêm để bụng. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn mỗi lần chụp lão bản mông ngựa tư thế đều không đúng lắm. Vì thế hắn chỉ có thể tìm lối tắt, lấy lòng lão bản bằng hữu. Như vậy lần sau lão bản muốn khai trừ hắn thời điểm, ít nhất còn có người giúp hắn nói chuyện a. Đoàn người tới rồi Thẩm Hoài phòng ở cửa. Giả Minh Minh đầu tàu gương mẫu mà đi ấn chuông cửa. Ai ngờ hắn vừa mới ấn vang, môn đã bị mở ra. Giả Minh Minh lanh mồm lanh miệng, nhìn đến hai bóng người liền vội vàng chào hỏi. Thẩm tổng hảo, Diệp ca hảo, hắn nói xong mới cảm thấy không thích hợp. Ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện cùng Diệp Thương đứng chung một chỗ người nọ cũng không phải Thẩm Hoài, mà là một cái tuấn mỹ đến mức tận cùng nam nhân. Hắn cùng Diệp Thương tuy rằng đứng chung một chỗ, nhưng hai người quan hệ hiển nhiên cũng không quá hảo. Ánh mắt chi gian ẩn có hỏa hoa bắn ra tới. Giả Minh Minh trong đầu tức khắc hiện lên 800 cái tình tay ba tranh sủng kiều đoạn. Nhưng thực mau lại lắc lắc đầu, đem mấy thứ này ném văng ra. Rốt cuộc Thẩm tổng cũng không phải là bọn họ Quách tổng như vậy không có tiết thao người. Quách Văn Nguyên đột nhiên đánh cái hắt xì. Nguyên bản mấy người đều bị cái này đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Hoài ra xa lạ nam nhân cấp khiếp sợ. Tới rồi, phản ứng đầu tiên chính là, này lại là vị nào sống lại đại lão. Vì thế, mọi người đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Không khí tức khắc đình trệ, may mà bị Quách Văn Nguyên cái này hắt xì cấp đánh vỡ này xấu hổ không khí. Thẩm Hành tiến lên một bước, hướng bọn họ tự giới thiệu. Các ngươi hảo, ta là Thẩm Hành, là A Hoài tiểu thúc tiểu thúc. Mấy người sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt đồng thời chuyển hướng về phía Diệp Thương. Toát ra một tia thương hại, Diệp Thương, ngoặc kép, so với buồn bực Diệp Thương. Mấy người thái độ tức khắc vừa chuyển, trở nên nhiệt tình lên. Quách Văn Nguyên vội vàng đón nhận đi chào hỏi. Ngươi hảo, ta kêu Quách Văn Nguyên, Thẩm Hành cười nói. Quan Duệ Quách Tổng, kính đã lâu. Quách Văn Nguyên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thẩm Hành thế nhưng sẽ nhận thức hắn. Nhưng nghĩ đến đã từng Quách Văn Nguyên những cái đó phong công sự nghiệp to lớn, hắn lại có chút chột dạ. Nhân gia vạn nhất cảm thấy hắn đem người chất nhi cấp dạy hư làm sao bây giờ. Bất quá Thẩm Hành cũng không có làm hắn rối rắm bao lâu. Thực mau liền nhất nhất cùng dư lại người chào hỏi, lại là đem bọn họ đều nhận toàn. Mấy người đều có chút kinh ngạc, thoạt nhìn Thẩm Hành làm không ít chuẩn bị. Này phân dụng tâm cũng không phải là cái gì bình thường thân thích có thể làm được a. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn về phía Diệp Thương ánh mắt lại thêm vài phần thương hại. Diệp Thương, ngoặc kép, Diệp Thương bị bọn họ xem đến ngứa răng. Này mẹ nó đều là một đám cái gì tổn hữu. Mấy người ánh mắt gian này phiên hỗ động dừng ở Thẩm Hành trong mắt. Làm hắn toát ra vài tia hứng thú. Hắn cười cười, mời mấy người tiến vào phòng ở. Sở Mi Ba đi thuốc đàng trước mặt, trải qua Diệp Thương bên người thời điểm, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực a. Ngay sau đó là Bùi Nhiên, đường dài lại gian nan, nỗ lực lên. Tống Diệp Miễn nhưng thật ra không có chụp bờ vai của hắn, mà là đôi tay nắm tay. Diệp ca cố lên, ta nhất định sẽ duy trì ngươi. Quách Văn Nguyên gấp không chờ nổi mà đuổi kịp, ta đồng tình ngươi. Thật sự, nhìn Quách Văn Nguyên trên mặt kia che đều che không được vui sướng khi người gặp họa. Diệp Thương âm chắc chắc mà nhìn về phía hắn. Lão Quách, này sẽ còn không có ăn cơm. Chúng ta có thể trước luyện luyện tập Quách Văn Nguyên. Ngoặc kép, hắn vẻ mặt buồn bực. Này lại không phải ta một người dỗi ngươi. Làm gì đem hỏa phát ta một thân người thượng. Xem ta dễ khi dễ sao. Lúc này Giả Minh Minh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nội tâm rốt cuộc từ một mảnh spam, ngọa tào trung tìm về lý trí. Hắn tuy rằng không có gặp qua Thẩm Hành, lại cũng nghe qua hắn đại danh. So với mấy năm nay điệu thấp làm người đại diện Thẩm Hoài, Thẩm Hành lại bởi vì ở hải ngoại thị trường thành tích mà thanh danh vang dội. Tục truyền hiện giờ hơn phân nửa cái Thẩm gia đều nắm ở trong tay của hắn. không thể so Thẩm Hoài chỉ là có được người thừa kế hư danh. Người đây chính là thật đánh thật người cầm quyền a. Bọn họ Quách tổng nếu có thể cùng nhân gia nhấc lên quan hệ, nhất định sẽ kêu đại thiếu cùng Tịnh chủ tịch lau mắt mà nhìn. Sau này hắn giả minh minh thân phận cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ngẫm lại liền hảo kích động hảo hưng phấn, vì thế hắn một phen giữ chặt muốn vào môn Quách Văn Nguyên. Lời nói thấm thía nói, Quách tổng, ngài cần phải nắm lấy cơ hội a. Quách Văn Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, giả minh minh, nhất định phải cùng Thẩm tổng đánh hảo quan hệ. Quách Văn Nguyên buồn bực, không phải, ta cùng hắn đánh hảo cái gì quan hệ. Ta lại không phải Diệp Thương kia suối quẩy, sau đó hắn liền nghênh đón giả minh minh hận sắt không. Thanh thép ánh mắt, Quách Văn Nguyên, ngoặc kép, trường bản lĩnh ha, ta hôm nay có phải hay không còn không có khai trừ ngươi. Tuy rằng bọn họ cùng Thẩm Hành là lần đầu gặp mặt, nhưng ở đây có Quách Văn Nguyên như vậy trà trộn các phòng tầng lão bánh quẩy. Cũng có Sở Mi Ba cùng Bùi Nhiên như vậy khi thế nhân kiệt. Vì thế thực mau liền cùng Thẩm Hành liêu đến thập phần lửa nóng. Không khí một chút cũng chưa tẻ ngát, nhưng mà Thẩm Hành lại nhìn ra được tới. Bọn họ thái độ nhiệt tình, cũng không phải bởi vì thân phận của hắn, mà gần đem hắn trở thành bằng hữu thúc thúc. Tuy rằng bọn họ tổng dỗi Diệp Thương, nhưng mà kia lại là bằng hữu gian mới có quen thuộc. Cố tình này mấy người mặc kệ tuổi vẫn là thân phận đều kém khá xa. Thế nhưng không có một tia sự khác nhau. Càng quan trọng là, này mấy người hành sự cử chỉ đều có một chút không phù hợp tuổi lão luyện. Nếu này gần chỉ là xuất hiện ở một thân người thượng, cũng không sẽ làm người cảm thấy có cái gì. Nhưng những người này đều tụ ở bên nhau, chuyện này liền trở nên thú vị lên. Bùi Nhiên nhạy bén phát hiện Thẩm Hành thái độ chung kia một tia thử. Bất động thanh sắc mà cấp Sở Mi Ba đám người xử cái ánh mắt. Bọn họ đảo không phải cảm thấy Thẩm Hành có cái gì không tốt tâm tư. Chỉ là bọn hắn thân phận bí mật quá mức quan trọng, tuyệt không có thể tiết lộ nửa phần. Đúng lúc vào lúc này, nhà ăn người rốt cuộc tới rồi. Chờ đến bọn họ đem đồ ăn đều mang lên bàn, Quách Văn Nguyên được Sở Mi Ba ánh mắt, thái độ nhiệt tình mà đi đến Thẩm Hành bên người. Tới tới tới, Thẩm tổng, chúng ta hôm nay nhất kiến như cố, một hồi ở trên bàn nhất định phải uống nhiều mấy chén. Quách Văn Nguyên trong lòng nghĩ, Thẩm Hoài liền không quá sẽ uống rượu, hắn này tiểu thúc nhìn yếu đuối mong manh, tửu lượng phỏng chừng cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn đối phó đối phương dư giả, không nghĩ tới Thẩm Hành cười tủm tỉm mà ứng hạ, hảo a. Chúng ta không say không về, hắn nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía Diệp Thương, tiểu Diệp cùng nhau à, Diệp Thương, ngoặc kép, chờ đến Thẩm Hoài thật vất vả giải quyết sự tình, mới biết được Sở Mi Ba đám người đã về đến nhà. Vì thế vội vã mà chạy trở về, chỉ là không nghĩ tới hắn về đến nhà, liền nhìn đến mọi người đã tụ ở bàn ăn trước, chỉ không một vị trí, hiển nhiên là đang chờ hắn, hắn vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, sự tình trì hoãn, ta trở về có chút chậm, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác được này trên bàn cơm không khí có một tia quỷ dị. Diệp Thương ghé vào trên bàn, trong miệng huyên thuyên mà nói mê sảng, Quách Văn Nguyên đầu rũ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sở Mi Ba mấy người đều không có nói chuyện, sắc mặt lại khó được có vài phần ngưng trọng, mà Thẩm Hành trên mặt mang theo một chút đỏ bừng. Môi sắc cũng so thường lui tới càng hồng, thấy Thẩm Hoài nhìn qua, cười nói, lại đây ngồi, liền kém ngươi. Thẩm Hoài trần chờ một lát, đi qua, nhíu mày, thanh âm lại là khẳng định, người uống rượu. Thẩm Hành mặt mày hơi cong, chỉ có một chút điểm mà đi theo hắn những lời này, trên bàn cơm tựa hồ lại an tĩnh vài phần. Thẩm Hoài hồ nghi mà nhìn hắn, hiển nhiên là không tin. Thẩm Hành chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tiểu Diệp tửu lượng quá kê monster, Diệp Thương tửu lượng kém. Thẩm Hoài là biết đến, chỉ là từ lần trước hắn say rượu sau, Thẩm Hoài liền không được hắn lại uống rượu, như thế nào hôm nay lại đi theo Thẩm Hành uống đi lên. Hơn nữa, hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy Sở Mi ba đám người biểu tình có chút kỳ quái. Nếu chỉ là Thẩm Hành một chén rượu phóng đổ Diệp Thương. Án thường bọn họ ác thú vị, lúc này hẳn là cười nhạo Diệp Thương mới là. Thẩm Hoài nhíu mày, nhìn về phía thành thật nhất Tống Diệp Miễn. Tiểu Tống, ngươi nói, bọn họ rốt cuộc uống lên nhiều ít. Tống Diệp Miễn tả hữu nhìn nhìn, mới có chút khó xử nói. Một lọ rượu vang đỏ. Nhưng, Tống Diệp Miễn lời nói còn chưa nói xong. Vẫn luôn cúi đầu Quách Văn Nguyên đột nhiên đứng lên. Lão tử không có say. Lại đến đại chiến 300 hiệp. Hắn nói xong liền một đầu tài tới rồi bát cơm. Phát ra như sấm tiếng ngáy. Mọi người, ngoặc kép, Thẩm Hành thở dài. Thật sự, ta chỉ uống lên một ly. Hắn nhìn về phía đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự Quách Văn Nguyên. Lộ ra tán thưởng biểu tình. Người này bằng hữu tuy rằng mời rượu bản lĩnh không quá hanh. Nhưng này tửu lượng vẫn là không tồi, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 8 tháng hoa quế hương một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 20.804.869 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, 21.218.103.20 bình. Ngô đồng 14 bình, ôn nghiêu, LCL, sô-cô-la hương thảo thêm cà phê 10 bình, TT học tập lạp 5 bình, Elabrai 4 bình, diệp lạnh còn kém 3 bình, không gầy 10 cân không thay đổi danh, lạp 2 bình, mộ chọn, quân ảnh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.